em còn bên cạnh anh đã không nhận ra tình yêu của em. Để khi vắng em rồi, anh mới hiểu không thể sống thiếu em. Bao nhiêu ngày qua, từ khi em yêu rời xa, trong căn phòng cô đơn này, còn đâu đó bóng hình của em. Xin cho thời gian hãy quay trở về như trong giấc mơ, để nói với em rằng anh rất buồn khi không có em. Nhưng không được đâu, vì thời gian trôi qua thật mau, để cho đôi ta phải mãi cách xa nhau. Em đã đến một nơi sẽ xa rồi, nơi đó sẽ không còn có anh bên đời. Một mình em bơ ngơ, em có buồn không? Còn riêng anh thấy hối tiếc vì đã không nói yêu em. Để giờ đây hai đứa hai phương trời. Trong giấc mơ, để nói với em rằng anh rất buồn khi không có em. Nhưng không được đâu, vì thời gian trôi qua thật mau, để cho đôi ta phải mãi xa cách nhau. Em đã đến một nơi sẽ xa rồi, không còn có anh bên đời. Một mình em bơ vơ, em có buồn không? Còn riêng anh thấy hối tiếc vì đã không nói yêu em. Để giờ đây hai đứa hai phương trời. Em đã đến một nơi rất xa, còn có anh bên đời. Một mình em bơ vơ, em